Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 142. Ta mang theo tâm tình nặng nề nói cho mọi người một cái bi thống tin tức. Số 52 tuyển thủ vĩnh viễn rời đi chúng ta. Tiêu Y Y ngồi ở đạo diễn. Phía sau trên màn ảnh lớn. Cắt đến số 52 phòng trực tiếp. Số 52 tuyển thủ là một tên thân hình cao lớn hắc nhân tráng hán. Trên người sâu sắc nhợt nhạt vết thương. Nói cho mọi người, hắn này 100 ngày trải qua cũng không dễ dàng. Trong tay mang theo một cái cây đuốc, rơi vào đàn rắn vây công bên trong. Lít nhà lít nhít đàn rắn, giống như là thủy triều dâng lên đến. Một cái rắn nhỏ cung lên eo nhảy lên, cắn ở số 52 tuyển thủ trên bắp chân. Hắn toàn bộ bắp chân lập tức sưng lên một vòng, vung vẩy cây đuốc tay phải càng ngày càng vô lực. Núi nhỏ giống như thân thể cao lớn ngửa mặt té ngã. Đập ầm ầm ở đàn rắn bên trong. Rắn độc cùng nhau tiến lên. Tham lam mà thôn phệ máu thịt của hắn. Từ độc xỉ bên trong phân bố axit. Hủ hóa thân thể của hắn. Lại như bị lửa thiêu đốt quá bình thường. Rất nhanh. Trên đất liền còn lại một bộ sạch sẽ bạch cốt. Tiết mục tổ quần áo nhưng mặc lên người. Chỉ có đầu lâu vị trí. Còn có nhàn nhạt huyết nhục. Tê, trước màn ảnh fan không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Quả thực thật đáng sợ. Số 52 vẫn là một vị làm người tôn kính tuyển thủ. Hắn đến từ Sư Tử Châu. Đã từng thân phận là một tên luyện thép công nhân. Hắn như hỏa diễm bình thường cực nóng. Như sắt thép cứng rắn. Tiêu Y Y tốt đẹp trong con ngươi. Có óng ánh hạt nước mắt. Ta biết, trước màn ảnh có thật nhiều số 52 fan. Ta phi thường lý giải tâm tình của mọi người. Bởi vì ta giống như các ngươi. Giờ khắc này cảm giác vô cùng đau lòng. Gặp lại số 52. Nguyện ngươi lên đường bình an. Nước, mắt, từ Tiêu Y Y bên môi không hề có một tiếng động hạ xuống. Ác, Y Y nữ thần không muốn khổ sở. Ta gặp vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Nhìn thấy nữ thần bộ dáng này, ta tâm cũng phải nát. Y Y thực sự là quá thiện lương. Tiêu Y Y hít sâu một hơi, lại nặng nề gọi ra đến. Chúng ta có thể nhìn thấy, cường hóa đàn rắn xâm lấn ngày thứ nhất, liên tiếp có hai tên tuyển thủ gặp nạn. Thí sinh khác hoàn cảnh sinh tồn đồng dạng đối mặt, to lớn khiêu chiến. Đương nhiên, cũng có một chút tuyển thủ có vẻ thành thạo điêu luyện. Tỷ như số 3 tuyển thủ, nàng lợi dụng tự chế biến thuốc, thành công xua tan rắn độc. Màn hình cắt đến số 3 phòng trực tiếp. Đồ Chi Vi đem tóc ở phía sau vãn một cái tiết. Cầm trong tay một viên ống trúc. Từ trong ống trúc đổ ra màu xanh lục nước thuốc. Ở trước người vẽ một vòng tròn. Đàn rắn vây quanh nàng. Nhưng không có thể đột phá độc vòng. Mỹ nữ cùng đàn rắn. Tình cảnh này tràn ngập mê hoặc lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Trước màn ảnh, vô số fan đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật hung. Nữ thần cố lên, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ta đã sớm biết, ngươi so với số 99 mạnh hơn nhiều. Tuy rằng may mắn còn sống sót tuyển thủ càng ngày càng ít. Bọn họ tích lũy fan càng ngày càng nhiều. Lẫn nhau kéo dẫm hiện tượng cũng vô cùng nghiêm trọng. Số 99 phòng trực tiếp, Lý Tư tránh thoát bổ một cái. Đao trong tay đưa tới, cắt một đầu hắc khuyển miệng. Loại này làm người ta ghét sinh vật. Tính chất công kích là mạnh nhất. Lý Tư thể lực không thể phòng ngừa đang yếu bớt. Nhảy đến không còn cao. Tốc độ không đủ nhanh. Múa đao không đủ mạnh mẽ. Lĩnh ngộ kỹ năng mới. Ngũ hổ đoạn hồn đao ôn nhu đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Mạnh mẽ cho Lý Tư nói ra một hơi. Sức mạnh lại tăng mạnh. Thể lực cũng khôi phục một chút. Đao là cánh tay kéo dài. Lý Tư đâm vào chó mực bụng. Lại nhổ ra, huyết trên không trung tìm một đạo tuyến. Đặc sắc, quá đặc sắc, trước màn ảnh chen vô số công phu người đam mê. Công phu nguyên lai như thế khóc, ta nhất định phải học được công phu. Hán Bảo Châu, nào đó thanh niên người da trắng hưng phấn nói. Hoa Sơn 992 công phu câu lạc bộ chính đang chiêu sinh. Cho mình một cơ hội, trở thành cường tráng nam nhân. Người muốn duy trì vóc người của chính mình mà. Người muốn khống chế chính mình thể trọng mà. Cải thiện o hình chân. Trở về bí danh tuyến. Khoảng cách cũng không xa xôi. Nga Mi 789 công phu câu lạc bộ. Chỉ cần 1999. Số 99 phòng trực tiếp đã hoàn toàn này. Nào đó lịch sử học giả ánh mắt nóng lòng muốn thử. Vốn là mục đích của ta là hiểu rõ lịch sử. Bây giờ nhìn lại, công phu cũng phi thường thú vị à, có hay không đáng tin công phu lớp huấn luyện. Ta muốn đi báo danh. Lý Tư giết ra một thân huyết. Bầy thú ở lui lại. Chu vi dã thú càng ngày càng ít. Đại khái là những động vật này cũng rõ ràng. Lý Tư cũng không dễ trêu. Lý Tư đem trên eo rượu lấy ra. Cắn mở nắp bình. Đem rượu rầm rầm quán đến trong dạ dày. Đầy đủ 500ml bách quả tửu. Ở trong dạ dày tản ra. Cả người đều ở tỏa nhiệt. Mà ầm ầm nhảy loạn huyệt thái dương. Cũng dần dần tỉnh táo lại. Kích thích. Vô cùng kích thích. Nhàn có một trận. Tình cờ hoạt động đậy. Cảm giác còn là vô cùng tốt. Chẳng lẽ mình trong xương. Vẫn là một cái nhiệt huyết người. Từ trước căn bản không có ý thức đến điểm này. Gấu đen cũng tập hợp lại đây. Nó da dày thịt béo. Chỉ là phần lưng có thêm một vết thương. Hiện tại ngồi xổm ở Lý Tư bên chân. Vô cùng đáng thương mà nhìn hắn. Lý Tư vỗ vỗ đầu của nó. Gấu đen trong miệng phát sinh gào gừ thanh. Thân là một con gấu. Nó phi thường giống một đầu miêu. Trải qua một trận chiến đấu. Bầy thú ở nơi đóng quân cửa lưu lại mười mấy bộ thi thể. Lấy chó mực chiếm đa số. Có chút không có lập tức mất mạng. Còn trên đất không ngừng giãy giụa. Lý Tư đi tới bù đao. Bù đao kết thúc. Những thứ này đều là quý giá vật tư. Có thể cung cấp cho mình đồ ăn. Gia thú. Lý Tư đưa chúng nó xách tiến vào nơi đóng quân. Treo ở lều gỗ trên. Rảnh tay lại xử lý. Rất nhanh. Lều gỗ dưới liền treo mười mấy bộ thi thể. Có chó mực. Cũng có sói xám. Chúng nó trên người còn ở tí tách địa chảy máu. Oa, tình cảnh này cũng thật đáng sợ. Không biết tại sao, ta cảm giác số 99 so với dã thú đáng sợ hơn nhiều. Không cần cảm giác, sự thực như vậy, thí sinh khác đều là bị dã thú bắt nạt. Chỉ có số 99 là bắt nạt dã thú. Xem số 99 nam nhân như vậy, nhất định rất bá đạo đi. Đến từ số 99 nhan phấn. Mặt sau còn mang theo hai cái xấu hổ vẻ mặt. Lý Tư tướng môn trước vết máu xử lý. Miễn cho đưa tới con muỗi cùng với càng nhiều dã thú. Sau đó, Lý Tư đi đến nơi đóng quân ở ngoài hồ nước trước. Thả người nhảy tiến vào. Đập ra một đoàn bọt nước. Ở trong nước, hắn đem dã thú y vật ném ra ngoài. Cả người ngưỡng ở trong đầm nước. Tiếp cận người cao 1m8. Hai cái chân hiện ra đến mức rất dài. Tóc trôi nổi ở bên trong nước. Bởi vì ánh sáng mặt trời duyên cớ. Da rẻ có chút hắc. Oa, ca ca thật đẹp trai. Muốn cho ca ca sinh con. Lý Tư nhan phấn nghênh đón một làn sóng phúc lợi. Dồn dập tiệt bình. Tải lên đến chính mình xã giao bình đài. Mỗi cái fan group bên trong. Đã bắt đầu động viên lên. Mỗi ngày đều phải cho ca ca bỏ phiếu. Người không đầu ta không đầu. Ca ca khi nào có thể ra mặt. Mỗi ngày chỉ cần còn lại ngừng lại bữa sáng tiền. Lẽ nào đều không làm được mà. Ca ca cô đơn một cái nhân sinh sống ở trên hải đảo. Các ngươi còn có một bữa sáng ăn. Nghĩ tới chỗ này. Các ngươi lương tâm sẽ không đau mà. Tiết mục tổ đẩy ra một phần liên quan với tuyển thủ nhân khí bảng danh sách. Thời gian rất lâu bên trong. Số 99 đều ở trên cao đầu bảng. Duy nhất có thể cùng hắn cạnh tranh. Cũng chính là số 3 tuyển thủ Đồ Chi Vi. Mà sự tình đến hiện tại. Fan đối kháng đã vô cùng nghiêm trọng. Vốn là có mấy người cũng không ghét số 99. Nhưng bởi vì hắn fan quá điên cuồng. Đại gia cũng không thể không đứng ở số 99 phía đối lập. Có cái gì nha? Hắn còn không tao ngộ đàn rắn. Đàn rắn mới là đáng sợ nhất. Cố lên, chúc phúc số 99 sớm một chút bị đào thải. Làm tốt lắm, phù phù, gấu đen từ trên trời giáng xuống. Nhảy xuống nước, toàn bộ hồ nước nước suýt chút nữa đều bị nhấc lên đến. Lý Tư nhấn ở đầu của nó. kiểm tra trên lưng nó vết thương, lo lắng vết thương bị trong đầm nước vi khuẩn cảm hóa. Không nghĩ đến gấu đen ở bên trong nước khí lực rất lớn. Dĩ nhiên đem số 99 sốc ngã nhào một cái. Gấu đen lắc lắc đầu, bọt nước tung tóe. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư cùng gấu đen từ trong nước khoan ra. Hắn để trần thân thể, khắp toàn thân chỉ có một cái quần sóc. Hí, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Có cái gì nha, cùng ta lẫn nhau so sánh. Cũng là bất phân cao thấp mà. Đạo diễn, Tiêu Y Y hơi có chút mặt đỏ. Số 99 còn đúng là dũng cảm a. Lý Tư một lần nữa rút lui một bộ da thú đắp lên người. Nàng nhan phấn môn hô to tiếc nuối. Lý Tư bắt đầu cho gấu đen kiểm tra vết thương. Dùng dao thanh lý vết thương biên giới. Đem thảo dược nhai nát. Phu ở gấu đen trên lưng. Gấu đen ngẩng đầu lên theo dõi hắn. Tựa hồ là cảm thấy đến thảo dược không đủ. Ân, Lý Tư hơi trầm ngâm. Một đầu vững vàng hùng. Ở đem hết thảy đều thu thập thỏa đáng sau, Lý Tư nghiêng đổ ở trên ghế nằm, theo xích đu diêu a diêu, liên tiếp đánh chết mười mấy con dã thú, còn là phi thường tiêu hao thể lực, lại như chạy một hồi marathon. Lý Tư rầm rầm hướng về trong miệng quán một chút rượu. Dựa vào cồn khôi phục thể lực, hắn vẫn là không nghĩ ra, trên hải đảo dã thú vì sao đột nhiên dũng tới đây? Tiết mục tổ đến tột cùng làm cái gì? Lều gỗ bên trong còn mang theo mười mấy bộ dã thú thi thể. Vốn là dự định ngày mai lại xử lý. Nhưng gió biển thổi lại đây. Mùi vị vô cùng phiền lòng. Lý Tư nằm một hồi. Một lần nữa bỏ lên. Bắt đầu động thủ xử lý. Đem một bộ sói xám thi thể hái xuống. Dùng dao cắt. Hiện tại hắn đã là cao cấp đồ tể. Động thủ xử lý lên. Có vẻ thành thạo điêu luyện. Trước tiên cắt da lông. Lấy xuống ngũ tạng lục phủ, đem máu thịt cùng da thú phân cách, ở trước màn hình khán giả xem ra, quả thực là một hồi vui tai vui mắt biểu diễn. Từ con này sói xám trong bụng, phát hiện nửa đoạn đầu thương, Lý Tư ở trong nước dọn dẹp sạch sẽ, một lần nữa tu một đoạn báng súng phối hợp đi, tiếp theo sau đó xử lý dã thú. Trước đây không lâu bởi vì quá mức tẻ nhạt, Lý Tư tích lũy lượng lớn muối biển. Lúc này liền phát huy đến tác dụng, đem da thú cùng máu thịt phân loại chứa đựng, đợi được chính mình bồi dưỡng đủ khí lực, lại nơi để ý đến chúng nó, chờ nó đem sở hữu dã thú xử lý xong. Trời cũng tối lại, thăng cấp làm đồ tể đại sư lại thăng cấp, Lý Tư vứt bỏ chủy thủ trong tay, bay lên đến cao 2-3 mét, cách 7-8 mét khoảng cách, chuẩn xác mà rơi vào lều gỗ dưới thớt gỗ trên. Đẹp đẽ, số 99 là đoàn xiếc tạp kỹ diễn viên mà. Quả thực quá ngầu, Lý Tư lại tắm rửa sạch sẽ, thanh tẩy đi trên người mùi đặc biệt, lại cho phòng trực tiếp nhan phấn đưa một làn sóng phúc lợi. Lý Tư nằm ở trên xích đu, tự vũ đình trên mái hiên nước ào ào ào chảy. Bởi vì thể lực tiêu hao quá to lớn duyên cớ, hắn ngày hôm nay rất dễ dàng liền ngủ thiếp đi, lúc ẩn lúc hiện. Bên tai tựa hồ nghe đến tất tất tác tác âm thanh. Xà, là đàn rắn rốt cục lại đây. Số 99 hiện tại ngủ rất say. Hắn sẽ không đang ngủ, bị rắn độc độc chết đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.